Chương 25, Hải Thường luyện tập ta y, hạ. Bên kia, Hải Thường số 4 Sở Kỳ nghi ngờ hỏi vẻ mặt nụ cười giải họ tạ. Ngươi đây là ý gì a? Bởi vì, hắn có nhược điểm. Giải họ tạ khoe miệng dương lên nói rằng. Mà bên kia củ rổ cổ ti sông cũng tiếp tục cùng với chính mình quan điểm. Giải họ tạ, hắn là có nhược điểm. Duy nạ bất minh sở dĩ, nhược điểm cái gì đó biết rõ làm sao không nói sớm kẻn cả đội trưởng Hì ủ gạ thì dàn bất mãn nói, đội viên khác biểu tình cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Thiên Diêu thì là không tiếng động thêm vô thần nhìn cụ rổ cổ ti sông, tâm lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, giải họ tạ có nhược điểm, vậy không đại biểu ta phục chế hắn kỹ năng sẽ đem nhược điểm của hắn sao chép được, tựa như cụ rổ cổ ti sông M.I.S.G. Jackson, hắn chính là tùy thời có thể tùy chỗ không bị hạn chế sử dụng, quả thực liền cùng ẩn thân thuật không có lưỡng dạng. Cụ rổ cổ ti sông thanh âm gọi trở về Lâm Thiên Diêu thần, hắn cắt đứt hỉ ủ gạ thì dàn bất mãn, một tay làm một ngăn lại động tác nói, không phải. Nói thật cu nở dê không tính đửa cờ nhược điểm, xin lỗi trừ cái này cái, còn có một cái vấn đề. Ngoài ý muốn bên ngoài nhanh nhịp điệu đưa tới hiệu quả đang ở chậm rãi tiêu thất. Quỷ quải gì hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc khẽ hô. Duy nạ cũng bắt đầu khẩn trương, miệng nói không ra bất kỳ nói, ách Lâm Thiên Diêu thì là sâu đậm nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông, trong ánh mắt lại nhiều một chút kiên định, cái này trận đấu bên kia, Hải Thường chỗ nghỉ ngơi. Hắn M.I.S.G. Jackson nói gạt. Không có khả năng duy trì liên tục 40 phút. Giải họ ta nói. M.I.S. cái gì Sở Kỳ nói không đến cái kia anh ngữ không thể làm gì khác hơn là có lệ một cái. Thế nhưng hắn biết Van N.G. lại nói khả năng chính là cái kia củ rổ cổ có thể thần kỳ truyền bóng sự tình. Tiểu hắc chết tồn tại cảm giác không phải là cái gì ma pháp. Giải họ ta nói cầm lấy bên chân lăng cầu. Chỉ là rời đi đối thủ chú ý lực mà thôi. Nếu là miễn là một hồi nói, ta cũng có thể làm được. Nhìn ta. Giải họ tạ nói cầm trong tay lam cầu về phía sau nhẹ nhàng ném đi, hắn chú ý tới Sở Kỳ nhãn thần lập tức liền theo lam cầu đi, ngươi xem, không thấy ta. Á Sở Kỳ cảm giác mình tựa hồ là hiểu chút gì. Tiểu hắc tử có vượt xa bình thường động sát lực, liên tục làm ra vừa rồi cái loại này động tác giảm bất tồn tại cảm giác, đảm nhiệm truyền bóng trung su, để cho người ta cho là hắn tiêu thất, nhà, bất quá hắn lúc đầu tồn tại cảm giác đã đủ thấp. Giải họ tạ nói một đoạn lớn nói. Nói rằng cuối cùng cụ rổ cổ tồn tại cảm giác mình cũng nói bật cười, thế nhưng hắn lập tức thì trở nên biểu tình, thế nhưng thường xuyên sử dụng sẽ khiến cho đối thủ thích ứng, hiệu quả càng ngày sẽ càng kém. Giải họ tạ nói xong, Sở Kỳ cùng mấy người khác đều cảm giác phát hiện mới đại lục một dạng, lúc đầu tưởng cái thần kỳ truyền bóng nhân, không nghĩ tới đúng như vậy tạo thành. Mà đổi thành một bên, Duy Nạ thì là nghe xong cụ rổ cổ ti sông giải thích về sau, đơn giản là cũng bị tức chết rồi. Chuyện trọng yếu như vậy làm sao không nói sớm a? Duy nạ khí phẫn giống giận, sau đó hai tay một bả ghìm chặt cụ rổ cổ ti sông cổ, cụ rổ cổ ti sông con mắt đều bị siết mắt trắng dã, còn lại bộ phận viên đều ở đây một bên khuyến huấn luyện viên thủ hạ lưu tình. Xin lỗi, ta nói không ai nghe. Cụ rổ cổ ti sông giải thích. Ngươi giống như là sẽ nói dáng vẻ a? Duy nạ không để ý mọi người ngăn cản tiếp tục nắm chặt cánh tay, tâm lý nhưng ở tự trách, ta sơ suất quá. Lợi hại như vậy kỹ năng làm sao có thể không có nguy hiểm đâu, quá ngây thơ rồi. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, trở về suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy kia mà, ngày đó hắn chứng kiến cụ rổ cổ ti sông theo Duy Nã bên người nói gì đó, tưởng đang nói chuyện trời đất, còn thật ly kỳ, không nghĩ tới là đang nói chuyện này. Lâm Thiên Diêu tay phải nắm tay ho khan một tiếng, ho khan ân huấn luyện viên, ta xem Duy Nã nghe thế tiếng ho khan lập tức vẻ mặt hung thần ác sát nhìn về phía cái kia ho khan người. Khi nhìn đến đối phương là Lâm Thiên Diêu thời điểm, khuôn mặt lấy một cái thần kỳ tốc độ biến đỏ, sau đó nàng lập tức hai tay che mặt, mẹ nha, bị Lâm đồng học thấy được, hình tượng của ta a ta mỹ hảo hình tượng á rẻ mật chúng bộ phận viên tâm tình. Lâm Thiên Diêu tâm tình, tuy là bị muội chỉ thích là rất tốt lạc, thế nhưng rẻ mật đều gọi ra, thực sự là được không, sau đó là một thanh âm vang lên triệt quán thể dục tiếng cười, theo trọng tài một tiếng tạm dừng kết thúc, trận đấu lại muốn bắt đầu. Không xong chiếu cố lặc cổ hắn lạp Gina nghe được tiếng cười phía sau vẻ mặt thất lạc biểu tình, miệng há thật to. Hỏa thần lớn hơn ta đi tới tương điền lệ chết trước mặt, túi đầu nhìn thần tình thất lạc Gina, cứ như vậy để cho ta đánh như vậy a? Hỏa thần lớn hơn ta nói dương một cái đầu, suy nghĩ một chút, mời tương điền lệ tí nhất khuôn mặt im lặng nhìn hỏa thần lớn hơn ta, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Lâm Thiên Diêu, biểu tình lập tức là một cái khác dạng, dù sao Lâm Thiên Diêu trong lòng hắn là nam thần tồn tại, nàng đối với Lâm Thiên Diêu nhếch răng cười. Sau đó lại lập tức biến sắc mặt đối với hỏa. Thần lớn hơn ta nói, tất cả nói đó là cái gì a? Giọng tôn kính còn thiếu một chút ta là có thể bắt lại yếu lĩnh. Hỏa thần lớn hơn ta nói xong xoay người rời đi, Lâm Thiên Diêu cũng hướng Gina mỉm cười, chuẩn bị lao tới chiến trường. Chấm đã, Uy Dĩ Nạ bị hỏa thần lớn hơn ta kỳ quái hành động cho làm cho không đầu không đuôi, nàng nắm tay dùng sức nói chung một kèm một chuyển thành khu vực phối hợp phòng ngự, tăng mạnh dưới giỏ bảo hộ, và NG lại xông vào liền lập tức bổ phòng, L.E.I. phòng thủ và NG lại vì đệ nhất nhiệm vụ A mọi người tích cực ứng tiếng nói. Còn có Cụ Dỗ Cổ, Dĩ Nạ xoay người đối với vẫn ngồi ở nghỉ ngơi trên cái băng buộc dây dày Cụ Dỗ Cổ ti sống nói, gương mặt lo lắng, thả chậm nhịp điệu, miễn là không cho phân kem kéo dài là được. Có thể chứ ta tận lực. Cụ Dỗ Cổ ti sông đi qua Dĩ Nạ hướng sân so tài đi tới lúc nói. Lại là một tiếng còi vang, trận đấu chính thức bắt đầu rồi giỏ tạ đến kẻn cả dưới giỏ thời điểm, thấy là do một người nhìn chằm chằm giỏ tạ phòng thủ, người đó chính là Lâm Thiên Diêu, khác bốn người, hỏa thần lớn hơn ta, thì ủ gạ thì giản, thủy bộ nhà, Cụ Dỗ Cổ ti sông liền tạo thành khu vực phòng thủ, hắn kinh ngạc nhìn, dẫn bóng tại ngoại bồi hồi. Bên ngoài sân các khách xem cũng đã nhìn ra đầu mối, phòng thủ tăng cường A.